Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 451, Khai Chiến. Miểu sát ngũ lão tinh, 2 tháng, nói qua liền qua, cái này căn bản cũng không sẽ quá lâu. Đối với Yagami Kyo mà nói, nhất định chính là trong chớp mắt liền đi qua. Khi khoảng cách giết chết Vegapunk 3 tháng sau đó, Yagami Kyo lần 2 đi tới tân thế giới hải quân bản bộ. Khi hắn tới đến lúc đó, hải quân người đã chuẩn bị ổn thỏa, đều đã tại hải quân ngoài cửa thành chuẩn bị xong hết thảy, chờ đợi hỏa ma quang gần. Hiện tại Yagami Kyo nhanh như tia chớp sau khi xuất hiện, cái này nhượng sở hữu hải quân đều khẩn trương. Chính là không biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, dường như Akainu đứng trong tường thành giữa. Bên người là Kizaru, Fujitora cùng Ryoku Gyu 3 người. Gap cùng Sengoku cũng đều tại chỗ. Biết rõ đây là trận chiến cuối cùng, cũng là hỏa ma lật đổ cái này hải tặc thế giới trận chiến cuối cùng, hải quân đã làm tốt chuẩn bị. Đồng thời, còn có thế giới chính phủ trụ sở chính, thánh địa cái này cái địa phương, quân cách mạng thủ lĩnh Long, xuất lĩnh chính mình quân cách mạng, cộng thêm băng hải tặc dâu trắng toàn thể, băng hải tặc tóc đỏ toàn thể, băng hải tặc mũ rơm toàn thể. Hiện tại hải tặc thế giới, nguyên bản tứ hoàng đã bị diệt trừ tam hoàng, gần chỉ còn lại tóc đỏ là nguyên tổ một hoàng mà thôi. Còn lại tam hoàng, hiện tại cũng có tân nhân để thay thế. Mới tứ hoàng theo thứ tự là băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng tóc đỏ Sang. Băng hải tặc dâu trắng mới nhậm chức thuyền trưởng hỏa quyền ấy. Băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng nhóc mũ rơm Lắp Phi. Cái thứ tư chính là băng hải tặc kít thuyền trưởng kít. 4 người này là hiện tại thời gian 2 tháng này bên trong, mới vừa thay thế mới tứ hoàng, trừ tóc đỏ Sang ở ngoài, 3 người khác đều là mới nhậm chức. Yagami Kyo lực uy hiếp mới là mạnh nhất, nhưng hắn vẫn không phải một hoàng, mà là tự lập một cái hỏa ma thần danh xưng. Hiện tại thế giới chính phủ chính là phải đối mặt quân cách mạng, cộng thêm tam hoàng băng hải tặc liên hiệp, cái này lật đổ bọn họ cũng là tất nhiên, căn bản cũng không khả năng sẽ thất bại. Trọng yếu nhất là, ngay cả hỏa ma 6 vị kiều thê đều xuất hiện ở nơi này, thế giới chính phủ có thể bảo tồn lại khả năng đã đến gần vô hạn với không. Hỏa ma tên khốn này quả nhiên chưa có tới bên này. Ngũ lão tinh mấy người nhìn thấy Yagami Kyo không ở tại chỗ sau đó, nhất thời liền minh bạch, hắn mục tiêu là Akainu cùng Kizaru. Cương cốt công cũng không có đến hải quân bản bộ, bởi vì hắn biết rõ thánh địa nếu so với hải quân bản bộ còn trọng yếu hơn, nhất định phải tận khí lực lớn nhất đi ngăn cản quân liên hiệp. Isdet đứng ở long thân vừa đồng thời còn có tóc đỏ Sang, mũ rơm Lắp Phi cùng hỏa quyền ấy mấy người. Casnot, nếu như ngươi cảm thấy hiện tại chạy tới hải quân bản bộ cùng ta lão công quyết đấu nói, như vậy các ngươi thánh địa đem sẽ bị ta Isdet dùng 5 phút thời gian toàn bộ phá hủy. Đồng thời, ngũ lão tinh cũng sẽ bị ta dùng 10 giây đồng hồ thời gian trong nháy mắt miểu sát. Isdet nhìn trước mặt dự định đẩy đi Casnot, nghiêm túc nói. Ồ ha ha, nghe được Isdet uy hiếp sau, Casnot nhất thời liền ý vị thâm trường bật cười. Làm hồ ly Isdet năng lực, hắn cũng tin vỉa hè một chút, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ lớn lối như thế, muốn dây sát ta nhóm ngũ lão tinh. Nằm mơ, vừa nói, một người trong đó ngũ lão tinh liền nhảy xuống, thân trên không trung, lợi dụng ghép bâu nhanh chóng đi tới quân cách mạng trước mặt. Sau đó sao từ bản thân yêu đau một đời quỷ triệt, hướng về phía đứng ở phía trước mấy người chạm kích tới. Nhưng ngay khi hắn muốn chém đánh xuống lúc tới sau khi, một đạo xích bóng người màu đỏ nhanh chóng lóe lên đến lên không trung. Toàn thân bao trùm Haki vũ trang Haki, rút ra đồng dạng là yêu đao Murasame. Cheng, Akame toàn thân đã đem bản thân Haki vũ trang Haki phát huy đến cực hạn. Mà đối phương hiển nhiên cũng giống vậy, đều đem chính mình Haki vũ trang Haki thả ra đến mức cực hạn. Có thể coi là như vậy, Akame vẫn là đưa lên yêu đao Murasame. Tại bao trùm Haki vũ trang Haki yêu đao Murasame phía trên thả ra kiếm khí màu đỏ thắm. Huyết phượng giết, Akame xuất hiện nhanh, ra chiêu cũng mau. Ngũ lão tinh vị này cũng là dùng yêu đao lão giả. Căn bản cũng không có phản ứng kịp. Nhất thời liền bị Akame thi triển huyết phượng giết cho trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Thu kiếm khí tạo thành huyết sắc phượng hoàng. Đụng vào nhảy đến không trung vị lão giả này trên thân thể. Trong nháy mắt xuyên thủng. Mà vốn là muốn thi triển chiêu thức vị này dùng yêu đao lão giả. Trong giây lát đó bị miểu sát. Đương đỏ như màu máu phượng hoàng. Xuyên thủng vị lão giả này sau. Lão giả thân thể nhanh chóng biến thành mấy khối. Sau đó từ không trung rớt xuống. Nhìn thấy một màn này sau. Thế giới chính phủ tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cái này ngũ lão tinh nhất biết dùng đao người. Lại bị người một đạo chém giết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà Akame thân trên không trung chính là không có nói bất kỳ nói. Là lần hai vung động trong tay yêu đao. Tốc độ thật nhanh. Yêu đao va chạm không khí mà cọ sát ra một đạo hỏa nhận. Cái này hỏa nhận đập tại lão giả này bị phân chia mấy khối trên thân thể. Đem đốt hủy. Đây là Yagami Kyo thủ đoạn. Chính là lợi nhuận dùng quả đấm. Hoặc là vũ khí tới nhanh chóng vung ma sát không khí mà thả ra hỏa diễm. Loại này đơn giản kỹ xảo. Không đơn thuần liền hỏa ma có thể biết rõ. Sanji cùng Luffy cũng có thể làm được. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói Akame. Akame chẳng qua là dùng Yagami Kyo tác dụng hủy diệt đối thủ thủ đoạn mà thôi. Mà không phải nói cái này thả ra hỏa diễm là Yagami Kyo tay thuận đoạn. Một cái, Akame sau khi hạ xuống, trở lại tỉ muội bên người, đưa ra thiên thiên ngọc thủ ý chào một cái. Tại thời gian hai tháng này, Akame các nàng cũng đều là bị Yagami Kyo dễ chịu có chút quá mức. Hiện tại thế lực lớn tăng, miểu sát ngũ lão tinh, đây chỉ là một giơ tay chém xuống sự tình mà thôi. Đáng ghét, Akame ngươi tìm chết. Xem thấy mình một cái đồng thời bị giết. Một người trong đó ngũ lão tinh chính là từ trên tường thành nhảy xuống. Người này thân mặc tây trang màu đen. Một đầu màu trắng tóc quan. Đầu đội dẹt mũ. Má trái có một vết sẹo. Người này nhảy xuống sau. Bonnie cười cười. Nói, nếu đều già dặn như vậy. Liền cho người phản lão hoàn đồng đi. Ba. Yuri Bonnie nhìn cái này ngũ lão tinh một trong, đánh một cái búng tay, sau đó tại mấy vạn người nhìn kỹ, khí thế hung hăng nhảy tới không trung, nghĩ muốn đi qua công kích lão giả, trong nháy mắt biến thành một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Cái gì? Khi nhìn thấy cái này sau, ngũ lão tinh tất cả mọi người khiếp sợ không được, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy. Lão đầu, nguy hiểm. Xem thấy mình đồng thời bị biến thành tiểu hài tử sau. Một người trong đó lập tức nhảy qua. Nghĩ phải giúp một tay. Nhưng là Bonnie đã dùng súng lục mình nhắm ngay không trung biến thành tiểu hài tử. Sau đó bóp cò. Thanh âm không là rất lớn. Nhưng cái này tốc độ nổ súng lại là thật nhanh. Nhưng coi như là mau hơn nữa. Cũng không có nhảy xuống giúp đỡ số 3 ngũ lão tinh lão giả nhanh. Chẳng qua là, cái này một đầu màu trắng dài làm cho thẳng, chòm râu rất dài ngũ lão tinh một trong. Ngay tại hắn phải đem Bonnie đánh ra đạn cho ngăn cản đi thời điểm. Dị biến lần hai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.